Ác độc nữ xứng, chương 7, góc truyện audio.com. Trần Khanh ca ca, nàng là vị hôn thê của huynh. Lâm Bích Tiên Cương nghiêm mặt kéo kéo góc áo Liễu Diệp Thụ. Không phải, Liễu Diệp Thụ run rẩy khóe miệng nói. Hiện tại là thế nào? Ác nữ truy phu, tất cả mọi người đang ăn cơm dưới lầu đều ngừng tiếng huyên náo, có hứng thú nhìn ba người này. Liễu Diệp Thụ hít sâu một hơi, siết tay mấy lần, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Ôn hòa có lễ nói. Thượng quan cô nương, gia mẫu đã tới quý phủ hủy hôn sự. Nương hắn đã chết từ 800 năm trước rồi. Thượng quan Lăng nâng tay tháo duy mạo xuống, trong sảnh vang lên một trận tiếng hít sâu, chỉ có mỹ mạo như vậy mới xứng đôi với thanh âm kiều mị như thế. Biểu tình của nàng thực đau thương, nhưng không hối tiếc. Liễu lang, thượng quan bảo bị đốt sạch, trên thế gian này, ta chỉ còn lại một mình chàng. Mỹ nữ điềm đạm đáng yêu, Lâm Bích Tiên trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Liễu Diệp Thụ nhìn thấy mặt nàng, lắp bắp kinh hãi. Như thế nào một ngày không gặp liền tự kỷ thành đóa hoa? Hắn kích động nhân cơ hội cầm cổ tay nàng. Nương ta thế nào, có thể ăn đậu hũ liền ăn ngay. Thượng quan Lăng kiềm chế ý nghĩ muốn sờ lọ độc dược tiếp tục bi tình. Liễu đại nương cũng, Liễu Diệp Thụ lập tức buông tay nàng ra, nhân tiện lui về sau lảo đảo vài cái, Lâm Bích Tiên vội vàng đỡ lấy hắn. Trần Khanh ca ca, huynh đừng quá thương tâm. Thượng quan Lăng hắc tuyến, tình tiết này trong phim cổ trang cũng không thiếu. Cầu xin ngươi trăm ngàn không cần hô lên, nương a, bằng không rất hạ giá. Nương, Liễu Diệp Thụ ngửa đầu kêu to một tiếng thê lương, lòng này chua xót đến cực điểm, thật sự là nghe thấy phải rơi lệ. Trong sảnh đường mọi người thổn thức không thôi. Thượng quan Lăng bạo hãn, thật sự là rất có thực lực. Liễu Diệp Thụ xoay người, bàn tay nhân cơ hội khoát lên trên tay Lâm Bích Tiên. Hi chi muội muội, nữ chủ, ngươi mau tới an ủi tâm hồn bị thương của ta đi. Lâm Bích Tiên hiểu ý cầm tay hắn đi lên trên lầu. Suốt một buổi chiều, Liễu Diệp Thụ ở trong phòng giả bộ u buồn, thần sắc bi thương, Lâm Bích Tiên ngồi bên hết lời khuyên giải an ủi hắn. Ngay cả cơm trưa cũng đều là Lâm Bích Tiên bưng lên, chỉ còn thiếu chưa cầm bát nói với hắn. Cục cưng ngoan, đến, há miệng, mà bọn họ vừa đi, Thượng quan Lăng liền đội duy mạo, ngồi ở đại sảnh đợi suốt một buổi chiều. Mà kỳ quái là quán cơm qua giờ cơm lại trở thành quán trà, khách nhân rất đông. Tiểu nhị thêm trà chân không chạm đất trường quầy gầy bàn tính cười đến tâu tóe. Thượng quan Lăng không dám gọi trà, nàng sợ còn chưa tới nhà xí, liền cùng thế giới này nói bye bye. Đây là nỗi bi ai của người không có võ công dùng không xong, độc dược dùng cho hết. Trạng vạng, Liễu Diệp Thụ cùng Lâm Bích Tiên cuối cùng cũng xuống lầu ăn cơm. Lâm Bích Tiên nhìn thấy Thượng quan Lăng vẫn ngồi trên bàn kia chờ bọn họ trong lòng băn khoăn, lôi kéo Liễu Diệp Thụ qua đó ngồi. Trên bàn cơm, ba người im lặng không nói gì. Lâm Bích Tiên cắn chiếc đũa, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Thượng quan cô nương về sau có tính toán gì không? Thượng quan Lăng buông chiếc đũa, lau miệng nói. Chàng ở đâu ta ở chỗ đó. Chàng, kia cũng buông chiếc đũa, cứng rắn nói. Nàng không cần đi theo chúng ta. Thượng quan Lăng tại bên người chính là nguy hiểm lớn nhất. Theo kịch bản mà nói, hắn hẳn là nên bảo hộ Lâm Bích Tiên. Hắn nói chúng ta, Lâm Bích Tiên trong lòng xuất hiện chút ngọt ngào nho nhỏ. Ba người lại lâm vào trầm mặc, góc truyện audio.com, nữ chủ hơn phân nửa là mềm lòng, không đành để lại một mình cô nương kia. Trần Khanh ca ca, nếu không chúng ta, không cần nhiều lời, Liễu Diệp Thụ ngắt lời Lâm Bích Tiên, vùng áo choàng đi ra ngoài. Liễu lang, ta rốt cuộc không tốt chỗ nào. Thượng quan Lăng không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng lên. Liễu Diệp Thụ dừng bước vẫn nhìn về phía trước, thản nhiên nói. Nàng cái gì cũng tốt nhưng nàng không phải người trong lòng ta. Trời à, những lời hoa mỹ như vậy cũng đều bị hắn nói ra. Lâm Bích Tiên che gương mặt phi thường hồng, cam chịu vì người nào đó bày tỏ với mình. Thượng quan Lăng quay đầu nhìn Lâm Bích Tiên, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt oán hận. Có phải bởi vì nàng hay không? Đến đây, tình tiết nữ xứng ác độc kinh điển. Hoàn hảo vừa rồi không quay mặt lại, Liễu Diệp Thụ nghẹn cười đến thực vất vả. Lâm Bích Tiên vội vàng khoát tay, tỏ vẻ vô tội. Không đúng, ta cùng Trần Khanh ca ca mới nhận thức 2 ngày, chúng ta là trong sạch. Hiện tại là trong sạch, về sau thì không biết chừng. Điển hình của thiếu nữ ngây thơ, Thượng quan Lăng hung hăng chừng mắt liếc nàng, đi đến bên người Liễu Diệp Thụ, cách duy mạo ghé vào lỗ tai hắn không biết nói cái gì, Liễu Diệp Thụ thân thể chấn động, tùy theo gật gật đầu. Thượng quan Lăng nói, đồ đầu heo nhà ngươi, mau đáp ứng ta hiện tại bị người đuổi giết. Liễu Diệp Thụ chấn động nguyên nhân là, hắn lại có ngày bị người ta gọi là đầu heo. Chính là đầu heo này, vừa rồi đã cùng ngươi diễn một màn kịch kinh điển đấy. Không đúng, hắn sao lại có thể kêu chính mình là heo được. Lâm Bích Tiên mắt thấy Thượng Quan Lăng đi theo Liễu Diệp Thụ lên lầu, lập tức đuổi kịp. Liễu Diệp Thụ đẩy cửa phòng ra, để cho Thượng Quan Lăng đi vào, mà đem Lâm Bích Tiên che ở ngoài cửa. Hi Chi muội muội, nàng đi về trước đi, ta cùng Thượng Quan cô nương có chút việc muốn nói. Lâm Bích Tiên miết miết miệng nói. Vậy được rồi, Chân Khanh ca ca, huynh đi ngủ sớm một chút. Liễu Diệp Thụ vẫn nhìn nàng đóng cửa phòng đối diện mới đóng cửa lại. Thượng Quan Lăng ngồi ở trước bàn tròn, đã châm hai ly trà, chính nàng tùy tiện cầm lấy một ly trà nói. Một ngày không thấy, đã chàng chàng thiếp thiếp phát triển thần tốc như thế. Còn Chân Khanh ca ca, Hi Chi muội muội, các ngươi làm sao lại đặt ra được hai cái tên ghê tởm như thế? Thượng Quan Lăng nhại hai người bọn họ phát âm, thật là máu ghen lớn. Ngươi nếu muốn ta cũng có thể đặt cho ngươi một tên gọi thân mật. Liễu Diệp Thụ nhìn bộ dạng nàng ghen cảm thấy thập phần thú vị, lập tức thả lỏng cảnh giác cầm chén trà kia uống. Ngươi nói, bị người đuổi giết là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Lăng đơn giản thuật lại lời Lâm Toàn cùng chuyện bị người ta chặn giết ở rừng, bỏ bớt chuyện mình giết người, giết con rắn cùng chuyện gặp thiếu niên kia. Liễu Diệp Thụ nhăn lại mi đi lại trong phòng vài vòng, cuối cùng ngồi xuống bên giường, bỗng nhiên cảm thấy chân hơi nhuyễn ra. Ta cảm thấy thiếu niên trọng thương kia chính là Từ Từ Kỳ. Ta thật ra chỉ quan tâm tới tàng bảo đồ trong tay Lâm Bích Tiên. Thượng Quan Lăng đột nhiên đứng dậy đi đến bên giường, cúi người chậm rãi áp xuống. Người nhà ăn đậu hủ ta, lại hại ta ngồi chờ cả ngày, coi như vì chúng ta có quen biết cho ngươi lựa chọn kiểu chết. Liễu Diệp Thụ nằm ngã vào trên giường, hoa dung thất sắc. Ngươi hạ độc trong trà, góc chuyện audio.com. Thượng Quan Lăng nâng một chân lên đặt ở trên giường, hai tay kháp trụ cổ của hắn. Là tá công tán, ngươi đừng uổng phí khí lực, cứu, khụ khụ. Liễu Diệp Thụ vừa hô lên một chữ, Thượng Quan Lăng dùng lực bóp cổ khiến hắn muốn trợn trắng mắt. Thượng Quan Lăng phân vân, nếu giết hắn, người giúp nữ chủ sẽ ít đi một người. Nhưng mặt khác nàng lại muốn dựa vào nam nhân này để tìm bảo tàng. Lâm Bích Tiên trở về phòng, nghĩ thế nào cũng không thể chết tâm, vụng trộm mở cửa phòng, chọc cửa sổ giấy ở phòng Liễu Diệp Thụ, ghé mắt nhìn. Vừa thấy giật mình, nữ tử kia đang quỳ trên người Liễu Diệp Thụ, màn chặn mặt hai người, nhưng bàn tay của Liễu Diệp Thụ ở bên ngoài không ngừng giãy giụa. Cách chương.